Phần 2. Thiền ý. Hoa đào năm ngoái. Kim Trọng vừa thề non hẹn biển xong với Thúy Kiều thì được tin chú mất, phải về quê quán để hộ tang chú. Nửa năm sau, chàng trở lại vườn Thúy thì người yêu đã đi mất biệt, gia đình họ Dương tan nát, thềm cũ rêu phong, bóng người trước sau nào thấy. Như một giấc mơ, quá khứ tan biến, sự sống duy nhất còn lại trong hiện tại là một nụ cười, như một linh hồn đã chứng kiến tình xưa. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Hoa đào năm ngoái, nửa năm qua rồi, hoa ấy đâu phải là hoa năm ngoái, xuân này là xuân năm nay, vậy thì hoa ấy phải là hoa năm nay. Luận lý thông thường là như vậy, nhưng cái thấy của Kim Trọng không phải là cái thấy của người luận lý, đó là cái thấy của người từ chối không nhận hiện tại, không nhận sự việc xảy ra trước mắt. Với chàng, sự thật là ngày hôm qua, sự thật ấy có hoa đào chứng minh, hoa đào đang cười, đúng là hoa năm ngoái, cái cười ấy từ năm ngoái đến năm nay chưa bao giờ dứt, không phải hai nụ cười. Mà là một, chỉ một nụ cười ấy thôi. Ai không tin chàng, hãy đọc cho kỹ chữ còn, thần diệu trong câu thơ. Không phải hoa đang cười, mà là hoa còn cười. Cười từ năm ngoái cho đến năm nay, vẫn là một nụ, như một linh hồn chung thủy chờ đợi người tái ngộ. Tôi mượn câu thơ của Nguyễn Du và mượn chữ còn xuất thần trong đó không phải để bình về tâm trạng của chàng Kim, mà để nói chuyện về thời gian. Ta cứ nghĩ thời gian là có thật vì có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Như một mũi tên, thời gian bay thẳng một đường. Hôm qua là bắt đầu, ngày mai là điểm cuối. Có thật vậy chăng? Chỉ cần anh Kim Trọng ngơ ngác trước cảnh hoang tàn là trong đầu anh lẫn lộn sau trước. Hôm nay đi ngược lại hôm qua, năm nay ngược về năm trước, hiện tại quay ngược mũi tên. Có thật chăng, thời gian có sinh có diệt, có điểm khởi đầu, có điểm kết thúc. Hoa đào của chàng Kim có sinh có diệt đâu, cái cười ấy không phân biệt hôm qua và hôm nay, không biết quá khứ khác với hiện tại, ví thử như trong một chuyện thần tiên. Anh Kim Trọng ngủ một giấc trăm năm, khi trở lại vườn Thúy, vẫn cái cười ấy trăm năm trước chờ đợi anh. Và nếu anh ngủ một giấc ngàn năm, anh ngủ một giấc thiên thu, cái cười ấy vẫn thế. Bởi vì thời gian không phải nằm ở ngoài, mà nằm trong đầu anh. Và bởi vì thời gian không phải là một đường thẳng, mà là một vòng tròn. Hoa đào không sinh không diệt, bởi vì hết diệt lại sinh, trong sinh đã có diệt, trong diệt đã có sinh, thành, trụ, hoại, không, không có bắt đầu, không có chấm dứt, một vòng tròn thiên thu bất tận. Nơi cái vòng tròn ấy, đâu là quá khứ, đâu là tương lai. Cứ thử đi dạo một vòng quanh hồ, điểm đi cũng là điểm đến. Không có đến, không có đi, thậm chí ta có thể nói như một đại triết gia Marc Aurel rằng anh Kim Trọng chỉ cần nhìn hoa đào ấy bây giờ một lần thôi là thấu biết suốt hoa đào cười từ vô cùng vô tận. Quá khứ, tương lai đều không có, chỉ còn cái khoảnh khắc chàng Kim nhìn hoa đào cười với chàng Kim. Chỉ có cái khoảnh khắc ấy là có thật. Cái khoảnh khắc ấy chứa đựng tất cả, như Thiền Tông nói, thấy thiên thu trong khoảnh khắc, thấy cả vũ trụ trong một hạt cải. Thấy như vậy để làm gì? Đâu phải để bàn hưu tán dượng triết lý suông, để sống. Không có quá khứ thì đừng quay đầu nhìn lui vô ích. Không có tương lai thì đừng chờ đợi hoài vọng, hứa hẹn. Việc gì làm, phải làm ngay. Không có tương lai thì cái chết cũng không phải chấm hết. Nơi vòng tròn không có chấm hết, nơi chấm hết cũng là nơi lại sinh ra. Chỉ còn hiện tại, nhưng coi chừng, hiện tại cũng không có thật. Khi ta nói hiện tại, thì hiện tại ấy đã đi qua rồi. Đồng hồ gõ 12 tiếng, thì giờ thứ 12 không còn nữa, bởi vì cứ mỗi tiếng gõ là mỗi giây đã đi qua. Mở miệng ra nói 12 giờ, thì 12 giờ đã không còn là thật. Vậy sống với hiện tại là sống thế nào? Sống thế nào với một cái không có thật? Vừa là đại hoàng đế, vừa là đại triết gia, vừa là nhà hành động, vừa là nhà suy tưởng, Marc Aurel của Hy Lạp cổ đại có một phương pháp cụ thể. Ông vẽ một vòng tròn, tất nhiên là vẽ trong đầu, một vòng tròn nhỏ của hành động trong vòng tròn lớn mênh mông của thời gian. Ông khoanh tròn cái mà ta gọi là hiện tại và chia nó ra từng khoảnh khắc, cũng giống như khi tai ta đang nghe một bản hòa âm vòng tròn lớn mà đầu biết thấy, biết tách ra từng nốt nhạc. Đây là nốt đô, đây là nốt pha. Mỗi nốt là một khoảnh khắc phải khoanh lại trong vòng tròn nhỏ. Khoanh tròn và chia hiện tại ra thành từng khoảnh khắc như vậy giúp người hành động tập trung chú ý nhiều hơn để đối phó với từng sự việc. Hết sự việc này đến sự việc kia, như hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Ta nghe bản hòa âm thì hồn mãi mê rong ruổi theo nhạc, như người nhạc trưởng nghe dàn nhạc chơi thì biết một nốt đô nào đó đã hỏng, phải khoanh lại để sửa. Nói như thiền tông, nốt đô ấy. Hay như khi ta xem múa ba lê, ta mê mang nhìn sóng lượng nơi những thân hình, nơi những đôi chân, như người dạy múa biết khoanh tròn một gót hài để bắt phải sửa. Lại nói theo thiền tông, cả vũ trụ múa nằm nơi một gót hài và một chút sai nơi một ngón chân làm hỏng cả vũ trụ múa. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như một màn múa, một bản hòa âm, chỉ là những ngón chân, chỉ là những nốt nhạc tập hợp lại, chỉ là những khoảnh khắc có khi vui, có khi buồn và đầy khó khăn thách đố, đầy vấn đề. Khoanh tròn từng vấn đề một, đừng để nó lẫn lộn trong mớ bồng bông quá khứ với tương lai và giải quyết trong tỉnh táo. Nhờ vậy, hiện tại vốn là không có mà thành có, vốn là không thật mà thành thật. Nó thành có, thành thật, nó có bề dày bởi vì ta có ý thức về nó, ý thức của ta tạo ra nó, ý thức rằng ta đang sống với người nhà ngươi đây trong từng khoảnh khắc. Chỉ với nhà ngươi, đời ta mới có ý nghĩa. Chỉ với nhà ngươi, ta mới thực sự có tự do. Với nhà ngươi, cả thời gian vũ trụ nằm trong bàn tay ta. Ngoài cái vòng tròn nhỏ của nhà ngươi, đâu biết cái chết sẽ đến lúc nào. Chính thế, chính vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và chính vì cái chết chỉ có ý nghĩa khi nó khởi đầu một cuộc sống tốt hơn, hãy sống như thử, bao giờ cũng là khoảnh khắc cuối cùng, và hãy yêu cuộc đời như một ân huệ tối thượng mà ta phải đền đáp bằng tất cả tốt đẹp, thánh thiện trong lòng. Nói như thế không phải ta không biết cái vòng tròn sinh lão bệnh tử ấy là khổ. Đến một tuổi nào đó, nhìn lại cuộc đời mình, nhìn mọi người xung quanh, ai có chút suy nghĩ đều không khỏi chạnh lòng về cái vô lý của kiếp người. Sáng suốt mà nói, cuộc đời không có ý nghĩa, không có mục đích gì cả. Như là một thành phần của thiên nhiên, con người cũng như mọi thành phần khác của thiên nhiên, sinh ra là để già, nghĩa là để sống từng ngày, chỉ là những ngày rất tròn trôi qua, bắt đầu rồi chấm dứt ở một khoảnh khắc nào đó không rõ trong đêm. Văn minh muốn thuyết phục ta rằng ta đi đến một cái gì, một mục đích xa xôi nào đó. Sự thật, mục đích duy nhất của con người là sống mỗi ngày, và ta đạt được mục đích ấy khi ta sống hết mọi giờ của một ngày. Nhưng đó là con người của thiên nhiên, con người còn là con người của xã hội, của những xã hội riêng biệt. Và mỗi xã hội đều có những ước muốn, những mục đích riêng. Con người xã hội vì vậy cũng tưởng tượng ra cho mình một thời gian đi thẳng, một tương lai nhắm đến. Ngoài tương lai của từng cá nhân lại còn tương lai của tập thể, tương lai riêng, tương lai chung, trăm mối bận tâm khiến con người lúc nào cũng sống trong dự phóng tương lai mà quên rằng đời sống chỉ có thật trong hiện tại. Ta không sống mà chỉ chạy theo hụt hơi cái bóng mình ở đằng trước. Vậy thì làm sao giải quyết mâu thuẫn giữa con người thiên nhiên và con người xã hội, giữa thời gian vô thời gian của thiên nhiên và thời gian một chiều của lịch sử văn minh? Thì vẽ vòng tròn với Marc Aurel, vòng tròn lớn là thiên nhiên vô thời gian, vòng tròn nhỏ là khoảnh khắc của hành động, và sống chính là sống trong vòng tròn nhỏ đó. Sống trọn vẹn, sống hết mình, sống không nhìn lui, sống không nhìn tới. Ta với khoảnh khắc là một, ta với vấn đề phải giải quyết là một. Hãy đừng muốn cái gì khác ngoài cái ta đang có, và hơn thế nữa, thương cái đó, yêu cái đó. Amor fati, như chữ nghĩa của ông Nest, triết gia. Nhưng sống như thế mà vẫn không quên cái vòng tròn lớn của thiên nhiên, không quên rằng hết ngày là đêm, hết đông là xuân, hoa đào ấy vẫn là hoa đào ấy, không có gì phải vui, không có gì phải buồn, không có gì sinh, không có gì diệt, không có gì sống, không có gì chết. Bốn mùa tuần hoàn, muôn triệu ngôi sao múa lượn trên thiên hà mà không ngón chân nào chạm ngón chân nào. Là hạt cải, ta sống bùng chất, sống trong hạt cải, nhưng là hạt cải cũng biết luật của vũ trụ, của thiên nhiên, chỉ mọc lên cây xanh đúng mùa đúng tháng. Trong đời sống máy móc này đây, hãy sống với một chút triết lý và một chút thơ. Hãy có một chút rùng mình khi mặt trời chìm trong nước biển, khi con chim thốt nhiên dậy cánh kêu lên một tiếng trước hoàng hôn, khi nhìn trăng hãy nghĩ như Lý Bạch, trăng ngày nay đã chiếu người thời xưa, người thời nay đang ngắm trăng thời xưa, cũng trăng chiếu, cũng người ngắm, cổ cũng vậy mà kim cũng vậy, vòng tròn lớn luôn luôn là thế, hãy sống trọn vẹn trong vòng tròn nhỏ. Và hãy cúi đầu trước vòng tròn lớn vô thời gian mà ta không bao giờ hiểu hết được nhiệm màu. Và hãy nói với chàng kim trọng, anh chính là tôi chính là anh, tôi cũng đã từng nhìn hoa đào ấy như anh, đã từng như anh nhớ nhung mòn mỏi. Cả nhân loại này, từ vô thủy cho đến vô chung, tất cả đều là anh, đều là tôi, đều mòn mỏi nhớ nhung không có gì khác. Đều biết biệt ly là khổ như nhau. Hoa đào mà anh đang nhìn cười một nụ cười muôn thuở, vì tương tự vẫn là như thế từ vô cùng đến vô tận. Anh là hạt cải chứa đựng cả vũ trụ khổ. Nhưng anh hãy khoanh một vòng tròn nhỏ lại mà sống. Cuộc đời thưa anh là vậy, như một tấm vải dệt bằng buồn thảm và vô lý. Nhưng trên đó, ta vẫn có tự do thêu những nét đỏ xanh, thêu một nụ cười. Nhớ Rosa. Ai có chút kinh nghiệm về thiền đều thuộc bài kệ này. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây, không động, không rung chuyển. Bài kệ nhắc nhở thêm ở đoạn sau: cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, không ai thương lượng được với nó. Bởi vậy, chỉ có một cách sống duy nhất tích cực thôi, là an trú trong hiện tại. Từ đó, bài học đầu tiên của thiền là tỉnh thức. Đi thì biết mình đi, ăn thì biết mình ăn, thở thì biết mình thở, giận thì biết mình giận. Như vậy tức là mình làm chủ mình, và mình chỉ làm chủ mình khi mình ý thức rằng mình đang sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Sống như vậy thì an lành, đó là điều chắc chắn. Cùng một nhận định như vậy về hiện tại và về cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, người ta có thể đi đến một kết luận khác. Vậy thì phải hưởng thụ. Chừng nào hưởng thụ được thì phải hưởng thụ ngay. Sự thế nhược đại mộng của Lý Bạch nằm trong khuynh hướng ấy. Nhưng muốn rõ ràng hơn nữa thì phải tìm trong triết lý và văn chương của phương Tây. Về triết lý, Epicure đã dạy từ thời cổ đại Hy Lạp, khoái lạc là mục đích tối hậu của con người. Học trò của ông dựng lên châm ngôn, sống với khoảnh khắc hiện tại, cụ thể là thỏa mãn mọi dục lạc. Thuộc trường phái của ông, Horace ở thế kỷ thứ nhất đã để lại cho hậu thế một bài thơ mà câu cuối đã lưu danh muôn thuở. Hãy hái ngày hôm nay, đừng tin ở ngày mai. Ông khuyên cô bạn của ông như vậy. Hãy tận hưởng giây phút hiện tại. Đừng cần biết giờ nào thần chết sẽ đến, mà cũng đừng cần biết đến cả cái chết, bởi vì như Epicure cắt nghĩa, hễ ta còn sống, cái chết đâu có đó. Còn khi cái chết đến thì ta đâu còn đó nữa. Vậy thì hà cớ gì phải sợ? Đó là về triết lý. Về văn chương, câu thơ của Horace tái sinh trên một bài thơ nổi tiếng của Ronsard, thi hào Pháp ở thế kỷ thứ 16, cũng gửi thơ cho một cô bạn, cũng dồn tất cả linh hồn vào câu cuối. Ronsard khuyên cô Helen: hãy tin tôi, sống và đừng đợi ngày mai, hãy hái hôm nay nụ hồng của cuộc đời. Thi nhân thường có lắm người đẹp. Ông khuyên một người đẹp khác: em, này em, hãy hái thanh xuân, bởi chưng đâu khác gì hoa ấy, nhan sắc em sẽ héo với tuổi già. Thời gian là kẻ thù của hoa, kẻ thù của những người yêu nhau vội vã. Cho nên, hoa hồng cứ bị đem ra ví von để người đàn ông thúc người con gái trẻ đáp dội tình yêu, cả linh hồn lẫn thể xác. Hãy hái nụ hồng, thời gian bay hết, hôm nay hoa cười, ngày mai hoa chết. Đó là thơ của Robert Herrick, thi sĩ Anh ở thế kỷ thứ 17, nằm trân trọng trong văn học sử. Trong một bài thơ dài với những câu rất ngắn, đùa bỡn, nghịch ngợm, đểu cán, bình dân, một thi sĩ Pháp gần đây, Raymond Queneau, lại đem hoa hồng ra tình tang với người đẹp. Hiện đại hóa tứ thơ của Ronsard, nghĩa là của Horace, từ thuở xa xăm, ông bỡn: này cô em, đừng tưởng mùa ái tình kéo dài mãi mãi, đừng tưởng nước da hồng mơn mởn của cô, tấm lưng ông yểu điệu, cặp đùi hải nữ, bước chân nhún nhảy của cô cứ mãi mãi kéo dài. Đừng tưởng thế mà lầm, cô em nhé. Mặt trời quay, hành tinh quay, nhưng thanh xuân của cô em không quay lại đâu. Thanh xuân cứ đi tuốt một mạch, nham hiểm thế, đến khi cô em bỗng thấy da nhăn mỡ nặng thịt sệ, cằm thụng ba ngấn. Thế cho nên, cô nàng rằng, cô nàng ơi, hái, hái, hái nhanh, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng của cuộc đời, để cánh hoa là biển lặng của mọi hạnh phúc. Cô nàng rằng, cô nàng ơi, hái, hái, nếu cô nàng không hái, thì cô nàng lầm rồi, lầm rồi. Cô nàng rằng, cô nàng ơi. Bài thơ nổi tiếng từ năm 1949 vì được phổ nhạc qua giọng hát của Jules Gresco và người đề nghị phổ nhạc lại là Sartre. Cái điệu thơ hỗn hển ấy, người Việt Nam nào mà không lập tức nghĩ ngay đến Xuân Diệu. Mau giới chứ, vội vàng lên giới chứ. Em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi. Mau giới chứ, thời gian không đứng đợi. Không có hoa hồng, thì chim hồng cũng vậy, cũng hốt hoảng. Vậy thì, phải chăng triết lý ấy và văn chương ấy khác với bài kệ của tôi ở chỗ một bên nhắm đến an lạc, một bên chỉ nghĩ đến dục lạc. Tôi đọc lại triết lý của Epicure. Ông đâu có thả lỏng dây cương cho dục lạc như vậy. Ông nói rõ, không phải vì để thỏa mãn khoái lạc mà quên mất những hậu quả có thể xảy ra. Thỏa mãn khoái lạc trong ngắn hạn phải được đặt lên bàn cân để cân đo với khả năng của một khoái lạc khác, bền hơn, sâu hơn, có thể xảy ra trong dài hạn. Khác với con vật chỉ biết thỏa mãn nhu cầu theo bản năng, con người biết suy nghĩ, tính toán, sắp đặt cho cuộc đời của mình. Con người biết lập trình những khoái lạc, nói theo ngôn ngữ của thời đại vi tính. Mà khoái lạc cũng không phải hạn chế ở sự thỏa mãn của một bộ phận, một giác quan. Thị giác chẳng hạn cũng biết thưởng thức sắc đẹp, ngây ngất với thẩm mỹ. Epicure cũng đề cao các giá trị. Tình bạn là một giá trị cao cả mà ông đặc biệt nhắc nhở. Ăn ngon, nhục dục là những khoái cảm, nhưng đọc sách, chữ nghĩa thánh hiền, nghệ thuật, sức khỏe, một cái đầu minh mẫn trong một thân thể tráng kiện cũng là gốc của những khoái cảm mà các triết gia Hy Lạp thời đó không quên. Để hưởng thụ trọn vẹn cuộc đời, họ cũng đặt nặng lý tưởng làm chủ bản thân, sống điều độ, tâm hồn thư thái. Họ cũng khuyên bảo chế ngự dục vọng bởi vì biết an nhiên là phương thuốc giúp chịu đựng khổ đau. Tóm lại, sống với khoái cảm không có nghĩa là sống vô trật tự, vô kỷ luật. Về văn chương, tôi đọc lại câu thơ của Horace. Ông viết, hái ngày hôm nay. Trời ơi, mấy chữ ấy nên thơ quá, đẹp quá. Thảo nào hai chữ Latin của ý ấy, carpe diem, lưu danh cho đến bây giờ. Hái ngày hôm nay là hái tất cả hạnh phúc của cuộc đời trước mắt. Không hạn chế ở một mục tiêu cụ thể như hái trinh tiết mà nhà thơ Anh Andrew McVell cũng ở thế kỷ 17 dụ dỗ một cô nàng e lệ. Kieronsort viết hái hoa hồng của cuộc đời là ông đã hạ thấp xuống một mức câu thơ nguyên thủy, đã đóng khung hạnh phúc vào một lĩnh vực hạn hẹp. Hình ảnh đẹp nhưng triết lý mất chiều cao. Nhìn hiện tại với câu thơ của Horace, Cap Diem, đưa tưởng tượng lên tận mây xanh, không những câu thơ muốn nói, hãy sống như thử bao giờ cũng là giây phút cuối, mà còn muốn thêm ý này nữa. Vừa bổ túc, vừa nâng lên tầm cao hơn, hãy sống như thử mình đang nhìn đời lần đầu tiên. Đó là ý nghĩ của triết gia Seneca. Cũng ở thời cổ đại Hy Lạp, tôi rùng rợn người khi nhìn cuộc đời mà nhiều lần tôi thấy nó nhìn như thử mới nhìn lần đầu tiên. Không cần phải là triết gia, cũng không cần phải là thiên nhân, bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng có những giây phút kinh ngạc sững sờ khi nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên với tất cả bí ẩn, màu nhiệm chứa đựng trong đó. Tôi có thể trích dẫn Pascal, Rousseau, Kant, Goethe, Thoreau, Nietzsche và nhiều nữa để làm chứng cho cái rợn người của chúng ta khi nhìn bầu trời đầy sao chẳng hạn. Nhưng tôi có một chút thắc mắc khi đọc bài kệ của tôi hoặc khi lang thang với hai chữ Cap Diem của phương Tây. Tôi tự nghĩ, tôi cũng như các vị vừa kể, dù sao cũng có một đời sống thuận lợi cho việc suy tưởng, đủ nhàn nhã để nhìn ngắm thiên nhiên, thế còn các người sống trong những hoàn cảnh khốn khổ cực hình, họ có tán dương được hiện tại, họ có còn thấy cuộc đời này là đẹp, họ có thiền được như tôi. Bởi vậy, dù thưởng thức câu nói của ông Kant về hai điều làm ông thán phục và sùng kính, bầu trời sao ở trên đầu và luật đạo đức ở bên trong, tôi vẫn chưa thỏa mãn với chính tôi, vẫn đi tìm câu trả lời trong mông lung như gió tìm trăng. Vậy mà tôi tìm được. Người trả lời cho tôi là Rosa Luxemburg. Câu trả lời là những bức thư bà viết trong tù. Người lý thuyết gia số 1, cách mạng số 1, kẻ thù số 1 của các chính quyền phe hữu ở Đức thời Thế chiến thứ nhất ấy, vào tù nhiều lần trước khi bị bắn nát thây, xác vứt trôi sông. Con người cách mạng sắt thép như vậy có dính dáng gì đến bài kệ của tôi đâu. Thế giới của bà đâu phải là thế giới của tôi. Vậy mà tôi thấy hình bóng của bà linh động hơn các vị triết gia thi sĩ kia. Tôi đọc bà rung động hơn đọc các vị ấy. Chẳng hạn câu này bà viết trong thư gửi các đồng chí từ trong tù. Tôi đọc mà tưởng như đọc kệ. Chỉ có một điều làm tôi khổ thôi, phải thưởng thức một mình bao nhiêu vẻ đẹp. Tôi muốn hét to lên để tiếng nói của tôi bay qua bên kia bức tường. Các bạn ơi, xin các bạn hãy để ý đến buổi sáng lộng lẫy này. Đừng quên, dù các bạn đang bận rộn, dù các bạn đang vội vã bước qua sân, đầu óc tràn ngập nhiệm vụ cấp bách, đừng quên ngẩng đầu giây lát để mắt nhìn những đám mây bạc mênh mông đang trôi trong mặt biển xanh ngắt thanh bình. Hãy để ý, các bạn ơi, hãy để ý đến cái không khí tràn đầy hơi thở đam mê của chùm hoa tigen cuối mùa. Để ý đến ánh sáng rực rỡ của ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay không bao giờ trở lại nữa. Các bạn được tặng một ngày hôm nay như được tặng một nụ hồng vừa nở ai đặt dưới chân, đang chờ các bạn cầm lên và ép vào môi. Giữa hiện tại bi đát, vẫn nở một nụ hồng, vẫn trôi một đám mây, thanh bình, vẫn nghe được một tiếng reo của cát, mà đố ai nghe được nếu tâm hồn không bình an. Cuộc đời cũng hát trong cát, đang sạo rực dưới bước chân chậm rãi và nặng nề của người lính canh khi ta biết nghe tiếng đó. Tù ngục chỉ giam được thân xác của bà, không giam được hạnh phúc của người biết tận hưởng những giây phút thần diệu của cuộc sống. Có gì đâu, chỉ một tiếng ngỗng thôi. Chị hãy tưởng tượng nhé, ở đây, đâu đó xung quanh có một con ngỗng. Con ngỗng thật sự, có lông cánh hẳn hoi. Đôi khi nó kêu lên một tiếng làm tôi mê mẩn. Chỉ tiếc là không mấy khi nó kêu. Chị có hiểu tại sao tôi yêu thích đến thế không? Tôi vừa mới khám phá ra, tiếng gà kêu hoặc tiếng vịt kêu có một giọng điệu như mẹ gọi con rất từ mẫn, không nhầm lẫn được, của những gia súc sống với người từ lâu. Còn tiếng kêu của con ngỗng gợi lên một con chim hãy còn hoang dã, chưa gần người, mỗi mùa đông, thiên di về phương Nam. Nó làm người ta nghĩ đến một cánh bay kiêu hãnh, một tiếng gọi đàn tình ái đâu từ phương trời xa xăm. Thật tình, khi tôi nghe tiếng kêu rời rạc của con ngỗng, một cái gì trong tôi rùng mình hoài cảm. Hoài cảm gì? Đơn giản là những chân trời viễn phương. Ồ, giá như tôi cũng được bay như thế, xa, thật xa khỏi đây, xa như một con ngỗng trời đang bay. Người cách mạng khét tiếng ấy hiện nguyên hình là một con người, rất người. Một con người yên tĩnh tự tại, một hiền nhân vượt lên trên mọi cái ác, để ngẩn ngơ với cái chất thiện, chất mỹ, từ trong lòng dục hiện ra bất chợt giây phút nào. hãy làm thế nào để giữ được mình là con người. Đó là tinh yếu, là người. Và điều đó có nghĩa là vững chắc, sáng suốt và yên tĩnh. Vâng, yên tĩnh đối với và chống lại với tất cả. Bởi vì sinh sĩ là chuyện của kẻ yếu. Là người nghĩa là nếu cần thì vui vẻ đặt cuộc đời của mình lên bàn cân của số mệnh và tận hưởng mỗi ngày đẹp, mỗi đám mây đẹp. Tiếc quá, tôi không có bài bản gì để bảo phải làm thế nào để là người. Tôi chỉ biết thế nào là người và chị cũng đã biết như tôi. Mỗi khi chúng ta đi dạo vài giờ trong những cánh đồng ở miền Nam, khi vầng hồng buổi chiều trải trên thảm lúa, thế giới này quá đẹp, dù bao nhiêu thảm khốc đã xảy ra, và còn đẹp hơn biết bao nếu không có những kẻ hèn nhát và hèn hạ. Một người cách mạng sắt đá có biết màu nhiệm không nhỉ? Tôi dám chắc người viết những bức thư ấy từng có cảm giác đó trước thiên nhiên. Bà nhiều lần làm tôi giật mình với cái giật mình của bà, những cái giật mình rất siêu hình. Một làn gió nhẹ thoảng qua sông, làm gợn lên những làn sóng lăng tăng, sẫm tối trên mặt nước loáng thoáng những chấm đen của một đường bay. Đó là những con vịt trời ghé qua tạm trú trong vùng này, trên bước đường thiên di. Tiếng kêu của chúng vang lên in ỏi, chứa đầy hoài cảm và trời đất bao la. Một cảm giác lạ lùng đã khiến chúng ta đứng sững, lặng yên như thử dưới mê hồn của một huyền nhiệm. Từ 7-8 năm nay, tôi cùng một nhóm bạn bè người Việt, người Pháp tập dược khí công mỗi sáng chủ nhật trong vườn Parc de Sox, danh tiếng của ngoại ô Nam Paris. Dù mưa bay, dù tuyết phủ, bốn mùa xuân hạ thu đông, nhóm chúng tôi không bao giờ sai hẹn với sáng chủ nhật, với vườn ấy, cây ấy, cỏ ấy và chiếc đồng hồ ấy treo trên thân cây để tập đúng 2 giờ. Đó là một thân cây lớn, một cổ thụ, mùa đông không còn một cọng lá, mùa xuân mơn mẩn nụ non, mùa hạ xanh bóng mát, mùa thu vàng rực áo vàng. Cây cổ thụ có hoa có trái, đầu hè sóc đuổi nhau trên cành, cuối hè trái khô rơi xuống vu vơ. Mùa xuân chim bay đến hót vang, để rồi mùa đông cây lại chờ chim đến. Mùa thu cây trải lá vàng xuống cỏ như gửi thư tình. Bốn mùa cây tình tứ với chúng tôi, nhưng mặt chúng tôi phải lơ vì kỷ luật khí công buộc thế. Không được nhìn gì khác ngoài hơi thở, mỗi động tác là tâm phải đi theo thân, phải nghe hơi nóng chạy rần rần đến tận móng tay. Nói đùa thế cho oai, nhưng quả thật khi tập, con sóc có giỡn nhau trên cây, tâm mình cũng không được giỡn theo với nó. Bỗng, một buổi sáng chủ nhật có nắng mới, đang nhắm mắt chú tâm theo hơi thở, tôi chợt nghe một tiếng kêu trên trời từ xa. Tất nhiên tôi phải đuổi tiếng ấy ra khỏi đầu. Lát sau, một tiếng kêu khác gần hơn, mắt tôi vẫn cương quyết nhắm. Tha thiết quá, một tiếng kêu nữa vọng ngay trên đầu. Thế này thì tôi phải ngẩng đầu rồi. Bất chấp kỷ luật, tôi ngẩng đầu. Trời ơi, một đàn chim trắng thiên di vẽ hình chữ V trên bầu trời xanh ngắt. Những cặp cánh vỗ nhịp nhàng khoan thai, những cuốn cổ thon dương dài đằng trước, những cánh tay tiên nữ trắng nuốt bay về bồng lai. Tôi sững sờ, mùa xuân vừa đến. Suốt buổi tập, tôi chỉ biết nhớ Rosa. Từ ngọn cỏ đến ngôi sao. Núi cao là một tứ thơ bất tuyệt trong cổ thi. Lên núi, lên cao là để gần trời xa đất, xa những phiền muộn tục lụy danh lợi nhỏ nhen của cuộc đời. Vì vậy mà chùa ngày xưa thường xây trên núi, trên cao. Sư ở trên cao, thiên nhân lên núi thăm sư, thường để lại những bài thơ thoát tục. Cõi trời đất và cõi nhân gian khác nhau, Lý Bạch nói thế. Và có lúc ông cũng lên cao, xa đất gần trời để làm thơ. Dân Dư Hà sự thê Bích Sơn, Tiếu Nhi bất đáp tâm tự nhàn, Đào Hoa Lưu Thủy điều nhiên khứ, Biệt Hữu Thiên Địa phi nhân gian. Hỏi ta sao không ở núi xanh, cười mà không đáp dạ mình thảnh thơi. Hoa đào theo nước suối trôi, cõi riêng trời đất khác đời nhân gian. Nhưng có thật ông thi sĩ nào lên núi cao cũng thấy dạ mình thảnh thơi như ông sư? Thiếu gì ông lên cao vẫn thấy dưới thấp, thấy lòng vẫn vấn vương những chuyện dưới ấy không dứt ra được. Thì đó, lấy Đỗ Phủ làm ví dụ, và lấy ngay bài thơ có nhan đề tiêu biểu, đăng cao, lên cao ra làm chứng. Bài thơ thường được xem như trong số những bài thơ hay nhất làm ở cuối đời của ông. Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, chữ thanh sa bạch điều phi hồi, vô biên lạc một tiêu tiêu hạ, biết tận trường giang cổn cổn lai, vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đa bệnh độc đăng đài, gian nan khổ hận phồn sương mấn, lạo đảo tân đình trọc tử bôi. Tản đà dịch. Gió mạnh trời cao vượng rút sầu, bên trong cát trắng lượn đàn âu, lào rào lá rụng cây ai đếm, cuồn cuộn sông dài nước đến đâu, muôn dặm quê người thu não cảnh. Một thân già yếu bước lên lầu, khó khăn ngao ngán bao la nổi, rượu uống không ngon chóng bạc đầu. Có gió mạnh trời cao và cả vượng hú, thì chắc là ông lên núi, chứ không phải chỉ lên lầu. Có chỗ còn ghi rằng, ông làm bài thơ khi lên thăm chùa, trên núi Hoàng Sơn. Và ông thấy gì khi lên cao? Gió thổi, bến nước, cát trắng, chim bay, lá rụng, sông dài, nước trôi cuồn cuộn, ngàn cây bát ngát. Cảnh ấy quen quá trong cả trăm bài thơ. Sắp chữ cho khéo, thì thơ hay. Sắp chữ vụng, thì thơ dở. Nhưng nếu đừng xét chữ, mà chỉ xét cảnh thì cảnh ấy đâu có gì lạ. Đỗ Phủ lên cao để nhìn thấy những cảnh mà ai cũng thấy, bởi vì cũng như mọi người, ai lên cao cũng để nhìn dưới thấp và cũng quen thuộc nữa trong cả trăm bài thơ. Nhìn dưới thấp để nhìn vào lòng, nhìn xuống và nhìn vào. Tứ thơ quá quen, chưa nhìn vào, cảnh đã nhuốm buồn vì tiếng vượng, khiếu ai, rút sầu và lá mùa thu đã tiêu tiêu hạ, rụng xào xạc. Nhìn vào, ôi bi đát, cô đơn, đất khách, già, bệnh, khổ hận, gian nan lận đận suốt đời. Đến bản thân là rượu mà cũng phải từ giả. Lên cao để thấy buồn thêm, vậy thì lên cao làm gì? Câu hỏi của tôi có vẻ ngớ ngẩn và cách đọc thơ của tôi có vẻ bất kính. Tôi xin nhận tội, nhưng tôi đọc cổ thi mà cứ nghĩ đến Tân Thư. Tôi nghĩ đến một đoạn mà có người cho là của Einstein. Tuy tìm nguồn gốc không ra, có thể là một thư riêng. Đoạn ấy như sau. Một con người chỉ là một phần tử, giới hạn trong thời gian và không gian, của một toàn thể mà ta gọi là vũ trụ. Vậy mà, có người đó tự xem cá nhân của mình, tư tưởng của mình, những tình cảm của mình, như là một đối tượng riêng biệt. Đó là một thứ ảo tưởng thị giác, ảo tưởng nhốt ta vào trong ngục tù, bởi vì ta chỉ thấy những ước muốn của ta, chỉ gửi thương mến đến những ai gần gũi ta nhất. Ta có bổn phận phải thoát ra khỏi những giới hạn chật hẹp đó và mở lòng ra cho tất cả mọi sinh vật và cho toàn thể thiên nhiên vốn tráng lệ nhiệm màu. Không ai có khả năng đạt được mục tiêu đó một cách toàn diện, nhưng những cố gắng của ta để vươn tới đích đó góp phần giải phóng ta và mang lại cho ta an lành ở bên trong. Đứng ở đâu để dễ nhìn thấy con người là một phần tử của vũ trụ, để thấy cõi trời đất và cõi nhân gian không riêng biệt nhau như Lý Bạch làm thơ. Đứng ở đâu để Lý Bạch quên mình là Lý Bạch, Đỗ Phủ quên mình là Đỗ Phủ. Ở trên cao, giữa mây xanh trên trời và non nước bao la xung quanh, con người là gì nếu không phải là hạt bụi, là ngọn cỏ? Và nếu đứng ở đó ban đêm nhìn sao, phải chăng ta cũng chỉ là một chấm nhỏ giữa trùng trùng chấm sáng? Einstein nói thêm, không khác gì ông sư. Muốn biết giá trị thực sự của một người, phải tự hỏi tới mức nào và vì mục đích gì người ấy giải thoát ra khỏi cái ngã của mình. Nhưng nhập làm một với vũ trụ không phải là để cưỡi hạt tiêu diêu trong cõi gió trăng. Khi không còn nặng trĩu với cái ngã phân biệt nữa, thì ta mới hết u sầu, thì mới thấy tráng lệ nhiệm màu nơi mọi vật, từ ngọn cỏ đến ngôi sao, từ cánh diều trên cao đến con trùng dưới đất, thì thấy ta nơi tất cả, thấy tất cả nơi ta. Thấy vũ trụ trong một hạt cát, thấy trời nơi một bông hoa dại, nắm vô biên trong lòng bàn tay và vô tận trong một khoảnh khắc. Đó là thơ của W. Blake. Tưởng như đọc một bài thơ thiền, và cũng như một bài thơ thiền, bài thơ nhỏ sau đây của F. Thompson. Mọi vật, gần hay xa, đều đang kết với nhau một cách thầm bí bởi một sức mạnh bất diệt, cho nên ta không thể ngắt một bông hoa mà không làm rộn một ngôi sao. Thơ Đỗ Phủ có hay đến bao nhiêu cũng chỉ gợi được tình mà không gợi được ý tưởng như một bài thơ thiền. Thơ Đỗ Phủ đi xuống đi vào, thơ thiền đi vào đi lên, từ dưới đất bay lên trời rồi lại từ trên trời bay xuống đất, bởi vì nếu ý tưởng không bay được lên cao thì không bao giờ thấm hiểu được những bí mật nhiệm màu nơi những cỏn con thầm lặng trong thế giới xung quanh con người. Bởi vậy, cũng như một bài thơ thiền nữa, tôi đọc trong tinh thần ấy vài đoạn trong bài thơ sau đây của Baudelaire có nhan đề y hệt Đỗ Phủ. Lên cao, vút trên sông hồ, vút trên thung lũng, trên núi trên rừng, trên mây và biển cả, vượt cả mặt trời, vượt cả thinh không, vượt cả tầng trên của dải ngân hà. Đó là ý tưởng của nhà thơ bay lên trong khổ thơ đầu, và đây là hai khổ thơ cuối. Trên những chán chường, trên bao phiền muộn, chiếu nặng cuộc đời ảm đạm sương mù, sung sướng thay ai cất mình vỗ cánh, bay ngất cao vào vùng sáng vô ưu. Sung sướng thay những cái đầu tư tưởng, như chim sơn ca bay vút trời xanh, rồi xà cánh xuống cuộc đời và hiểu ngôn ngữ của hoa và của những lặng thinh. Rồi xà cánh xuống cuộc đời, bởi vì trong núi vốn không có Phật, sư, trên chót vót Yên Tử đã nói như vậy với Trần Thái Tông. Đã là vua, thì Phật ở trong dân. Lấy tâm ấy mà nhìn, thì cũng hiểu cả vũ trụ, hiểu cả cái nói lẫn cái im, hiểu từ ngôi sao đến ngọn cỏ, và hiểu rằng ta cũng là sao. Bởi vậy, lạ thật, mỗi khi tôi lên núi lên đồi, nhất là đứng chon jon trên đèo cao, dù ở trong nước, dù ở xứ người, bài thơ bay đến trong đầu tôi không phải là của ông Thi Bá họ Đỗ họ Lý nào, mà là thơ của bà huyện Thanh Quan, học từ lúc nhỏ ai cũng thuộc, nhất là hai câu cuối. Dừng chân đứng lại, trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Lúc nhỏ, tôi hiểu câu cuối như hiểu Đỗ Phủ, tình riêng ta với ta là tình giữa tác giả với tác giả. Bây giờ đứng trên đèo, tôi quên hết chuyện riêng của bà, quên cả chuyện riêng của tôi, quên luôn tiếng cuốc ảo não trong bài thơ, chỉ còn thấy trước mắt già trên cao trời non nước. Tôi muốn hỏi thơ giữa trời non nước bao la ấy, ta nghĩ đến ta làm gì? Còn ta đâu nữa mà nghĩ đến? Ta với ta, với ai ở trên cao, nếu không phải với vũ trụ bao la? Vằng vặc giữa trời. Anh yêu, đây là thư đầu năm của em. Em viết một phần vì nhớ anh, nhưng một phần cũng vì sáng nay mùng một Tết, mẹ em quen lệ đem kiều ra bói, và em đã lẩm nhẩm, lại vải giác duyên, lại tiên thúy kiều. Bói ra mấy câu trúng phóc tim đen, mấy câu ấy như sau, chắc anh đã thuộc lòng. Tiên thề cũng thảo một chương, tóc mây một món dao vàng chia đôi, dần trăng vàng vặt giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Đây là đoạn kiều qua nhà Kim, hai người cắt tóc thề thốt, lấy dần trăng làm chứng thề, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Đến xương nghĩa là dù chết rồi, lời thề vẫn còn đó. Xưa nay, dù ở trong tiểu thuyết, dù ở trong cuộc đời, có ai thề yêu nhau mà không vượt qua thời gian, vượt qua sống chết, vượt qua kiếp này đến kiếp sau? Bói kiều, em không ngờ bói luôn được cả cái hướng viết thư đầu năm, bởi vì em muốn cùng anh suy nghĩ, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của lời thề chung thủy là thế nào cho đúng với triết lý Phật giáo. Vấn đề quan trọng lắm anh à, bởi vì có người sẽ chất vấn chúng ta. Triết lý Phật giáo là vô thường, mà lời thề là bất chấp vô thường, là trái với chân lý vô thường. Vậy, ta lấy căn bản lý thuyết nào để làm nền tảng cho lời thề chung thủy? Vấn đề cũng quan trọng không kém trong triết lý nói chung, bởi vì bao nhiêu ông triết gia đã quả quyết thề thốt là chuyện phi lý. Họ lý luận thề là cam kết về tương lai, mà tương lai là cái gì? Chưa hiện hữu, chưa có. Căn cứ trên cái chưa có mà thề, lời thề dựa vào đâu mà đứng mà có thực chất? Ta muốn cam kết là một chuyện, nhưng ta có làm chủ được cái chưa có đâu. Huống hồ, cái chưa có ấy lại đầy bất trắc không ai lường được. Ta có hình dung được những bất trắc ấy đâu mà dám hứa chắc. Cô Kiều đâu có biết tai họa sắp giáng xuống đầu cô. giá như cô biết trước, cô còn dám thề không? Các ông triết gia ấy chất vấn tiếp, thề thốt còn là chuyện phi lý trên một điểm khác ai cũng thấy. Họ lý sự, em bây giờ với em trong 20 năm, 50 năm nữa, có phải là một em đâu, làm sao em dám thề cho cái em mà chỉ tương lai biết rõ mặt mũi, tính tình, xấu đẹp. Em yêu anh, nhưng em đâu có quyền bắt nó phải yêu anh. Và nếu lỡ nó què một chân, đuôi một mắt, chẳng lẽ em bắt anh phải yêu nó như anh yêu em bây giờ đây? Em thề trung thành với tình yêu, nhưng người giữ được trung thành là nó, không phải là em. Làm sao em thề cho nó được? Làm sao em bắt nó phải muốn như em muốn ở giờ phút này? Anh xem, ai mà không bị lý luận ấy thuyết phục, ai mà chẳng biết câu nói bất hủ, không ai tắm được hai lần trong một dòng sông. Sông cứ chảy và người cứ đổi thay. Nước khi nãy em tắm đã không phải là nước bây giờ, huống hồ em trong 50 năm. Ý muốn là ta, nhưng quyền lực là thời gian, và quyền lực ấy là vô địch, đố ai cưỡng lại nổi. Thậm chí có ông triết gia còn nói thêm một cách nghiêm trang với một đứa bé sơ sinh: xin chào ông già sắp chui xuống lỗ. Chắc chắn là ông ấy nói không sai. Ta mừng đứa bé sinh ra, nhưng ông triết gia ấy thay mặt thời gian bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Ở điểm 2, con người đã không thể trở lui lại điểm 1. Huống hồ là ở điểm triệu triệu, khi em đã là bà nội, bà ngoại. Không thể trở lui thì tìm đâu ra nữa cô thiếu nữ đã thề non hẹn biển. Người thề không có nữa, lời thề có với ai? Kết luận đó chắc nịch, làm sao bác? Cho nên, không thiếu người tiếp tục lập luận theo. Phải hưởng thụ khoái lạc thôi, bởi vì hưởng thụ là hiện tại, và chỉ có hiện tại là hiện hữu. Đó là lập luận của Don Juan. Don Juan gặp cô nào cũng hứa cưới, và hứa rất thành thật. Nhưng điều mà anh ta muốn không phải là sở hữu, mà là chinh phục. Bởi vậy, khi cô kia đã nằm trong tay anh ta rồi, thì anh ta hết yêu và hết giữ lời thề. Tôi, Don Juan, tôi chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết cái giây phút này. Tôi ngắt bông hoa, ngửi mùi thơm, rồi vứt xuống đất. Hoa trong tay đâu còn là hoa đã chạm vào mắt tôi khi nãy. Hoa không phải là hoa khi nãy. Tôi cũng không phải là tôi khi nãy. Tôi từ chối, không vác cái gánh nặng của quá khứ trên vai. Cũng từ chối cái tương lai mà tôi không biết. Tôi không giữ lời thề, vì tôi không muốn quá khứ quyết định tương lai. Không muốn làm tù nhân của cái người mà cô tưởng là tôi, nhưng không còn là tôi nữa. Thưa cô, tôi từ chối lựa chọn, bởi vì lựa chọn là từ khước. Chọn cô làm vợ là từ khước tất cả nhan sắc trên thế gian này. Chọn là từ khước tự do, mà từ khước tự do thì ôi chao, sống để làm chi? Tự do, đó là ngụy biện của anh Don Juan, nhưng đó lại là quan tâm hàng đầu của các nhà triết thuyết, mà cũng là quan tâm hàng đầu của tình yêu. Ai cũng biết yêu nhau, nhất là ở cái thuở ban đầu, phải có một chút điên điên dại dại thì hoa mới nở. Phải có chút đam mê, chút thôi, như gió xuân chợt đến, hơi thở gần kề. Rắc rối là ở chỗ đó, bởi vì nếu không có chút đam mê thì khó nói có tình yêu, mà đã có đam mê thì dù là chỉ chút chút cũng khó nói có tự do toàn vẹn. yêu anh, em không muốn anh mất tự do. Em không muốn anh là nô lệ, dù là nô lệ của em hay là của tình yêu của anh. Em không muốn anh cư xử như cái máy tự động. Hôm nay, ngày mai, mai sau, lúc nào cũng như lúc nào. Cười như thế, ân cần như thế, trung thành như thế. Nhưng mặt khác, em lại cũng không muốn anh chỉ biết giữ lời thề mà anh đã hứa với toàn vẹn tự do của anh. Em không muốn nghe ai nói với em: tôi yêu cô vì tôi đã hứa với tất cả tự do của tôi là yêu cô. Và tôi không muốn phụ lời thề. Tôi yêu cô vì tôi trung thành với chính tôi. Em muốn anh thề với em chứ. Nhưng em không muốn giữa chúng ta chỉ có lời thề. Em thích lời thề, nhưng đồng thời em cũng muốn anh tự do mà yêu em không bị ràng buộc. Tình yêu mà không có tự do thì sao gọi là tình yêu? Mà tự do sao được khi bản chất của lời thề là ràng buộc? Em muốn cả hai, ràng buộc và tự do. Tình yêu có phải là bất hợp lý không? Đó là câu hỏi triết lý mà chúng ta phải trả lời cho rõ, cho chúng ta và cho những người đang yêu nhau. Em có câu trả lời, anh à. Tình yêu là nghệ thuật sống với nhau, mà đã gọi là nghệ thuật thì đừng lấy lý luận trắng đen ra làm phiền trái tim. Tại sao phải hoặc đen hoặc trắng, hoặc thế này hoặc thế kia? Tại sao không phải thế này và thế kia, ràng buộc mà vẫn tự do? Mà tự do là gì? Tự do để làm gì? Em có hai ông chú. Ông thứ nhất gia nhập quân đội từ khi đội quân giải phóng được thành lập trước năm 1945 và tử trận trong chiến dịch Điện Biên. Ông tham gia hết mình vào cách mạng với một lời thề trung thành tuyệt đối. Ông chú thứ hai là mẫu mực của trí thức lừng khừng, không bên này, không bên kia, không lựa chọn cả bước chân khi di cư vào Nam năm 1954 vì chân ấy chỉ bước xuống tàu vì vợ kéo đi. Vào Nam, ông dạy đại học nhưng từ chối mọi hoạt động gì có tính cách dấn thân dù chỉ trong lĩnh vực văn hóa. Tự do tuyệt đối là châm ngôn sống của ông. Thế mà trước khi chết, chết già, chết bệnh, ông nói với em câu này khiến em ngẫm nghĩ suốt đời: tao tự do, nhưng tự do ấy có cho tao được cái gì không? Tao sẵn sàng đổi cái tự do ấy để lấy một chút tin chắc nơi chú ba của mày. Anh à, sống mà không có tin chắc vào một cái gì cũng lên đên như thuyền không lái giữa sóng nước. Tự do và tin chắc có ngược nhau đâu. Tin chắc đâu có phải nhắm mắt mà tin, có khi phải mở mắt để thấy thuyền trôi lệch hướng. Nhưng mở mắt không phải là phụ lời thề với cái bánh lái, mà là để cùng với nó vượt qua phong ba. Tự do bao giờ cũng là tự do để hành động, bởi vì sống là phải quyết định thường xuyên. Ngay cả khi chú ba của em nói rằng ông không muốn chọn lựa, kỳ thực là ông đã lựa chọn. Ông lựa chọn không lựa chọn. Đừng lấy thái độ không lựa chọn của Don Juan để nói rằng anh ta muốn tự do. Kỳ thực là anh ta không biết yêu và chưa bao giờ yêu, bởi vì tự dành cho mình cái tự do yêu vô tận các người đẹp là rốt cuộc chẳng yêu ai, chẳng yêu ai đủ để tin chắc là mình yêu và để tin chắc về chính mình. Và quả thật là thế. Rốt cuộc Don Juan khủng hoảng vì hoài nghi, vì thường xuyên bất mãn. Cũng như trong cuộc đời, tự do trong tình yêu là tự do hành động. Tình yêu trong tự do là tình yêu hành động, không phải là tình yêu đam mê, mà bản chất là thụ động. Không phải em chỉ ngồi yên như thế để cho anh mê, không phải Em ơi, chỉ cần em hiện hữu là anh hạnh phúc. Tình yêu không phải là em ngồi đó để mà nhận. Tình yêu là hành động, là cho, là biết cho, là hổ tương trao qua nhận lại một cách tự do. Không ai bắt em cho anh cả. Tự em cho anh và tự em thấy sung sướng khi cho anh. Lời thề cũng vậy, có ai bắt em thề đâu. Tự em thề và tự em thề với em. Dù làm mất lòng các ông triết gia, em cũng phải nói với anh. Trên thực tế, bất cứ giữa hai người nào thực sự yêu nhau, mọi lời thề yêu đương đều là lời thề thiêng thu. Vậy thì chỉ còn mỗi vấn đề nữa thôi, vấn đề em nêu ra từ đầu. Thời gian có ý nghĩa gì với lời thề nữa không? Em thề cho ai? Cho em bây giờ hay cho em trong tương lai? Anh biết em rồi. Em không bao giờ là người cực đoan. Em không tin bất kỳ chủ thuyết nào bắt em đứng ở thái cực này hoặc thái cực kia, hoặc là em, hoặc là nó. Em không phải là nó. Nó không còn là em. Em cho như vậy là trái với tự do. Trái với tự do, hành động. Em vừa là em, lúc bẩm sinh, vừa là em, được tạo thành trong môi trường em sống, do những hành động mà chính em tạo ra cho đến bây giờ và cho đến cả mai sau. Có một cái còn mãi trong con người, anh ạ, và cái ấy không bị thời gian chi phối. Ấy là ý thức về mình. Em còn giữ mãi ý thức về em khi còn là con bé tóc bím. Về em khi thành cô thiếu nữ biết thẹn thò. Ý thức đó giúp em biết rõ em, giúp em biết tự đánh giá mình, tin chắc mình, và bây giờ giúp em dự phóng về tương lai. Anh cứ hỏi bà nội em thì rõ. Bà nội em mất chồng từ thuở thanh xuân. Ảnh của ông nội em trên bàn thờ là ảnh của một chàng thanh niên bận âu phục trắng mà bây giờ không ai bận nữa. Tóc chảy mướt đằng sau mà bây giờ không ai chảy thế. Bà nội em lưng còm răng rụng, nhưng cứ hỏi bà đi. Khi bà nhìn ảnh, bà vẫn thấy lại mình với cái vòng vàng quanh cổ, với đĩa cau trầu và chén rượu của nhà trai. Ai cũng như bà nội em cả. Ý thức về mình như một dòng liên tục từ trẻ đến già. Nếu có ông triết gia nào hỏi bà nội em, bà là ai? Ai là bà? Em sẽ trả lời thế bà. Là một ta đó thôi. Chữ ta ấy em học được từ Đức Phật. Khi Phật thành đạo, câu đầu tiên mà Phật nói là ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà chẳng gặp kẻ làm nhà. Trong vô vàn tiền kiếp, cho đến khi Phật nói chỉ một ta ấy thôi. Nhưng cái ta ấy nơi Phật đã hoàn thiện đến mức tuyệt đối rồi, nên Phật mới chấm dứt được nó để thành Phật. Phật ý thức được Phật là Phật, nên Phật mới dám nói với cây bồ đề như người làm chứng cho tương lai, như một lời thề với cả nhân loại. Ta sẽ không rời cội bồ đề này chừng nào ta chưa thành Phật. Không biết đến muôn kiếp nào, em nhỏ bé của anh mới chấm dứt được cái ta của em, nhưng em cố gắng hoàn thiện nó từng ngày bằng từng ý nghĩ, hành động của em. Em bây giờ tốt hơn thì ngày mai nó cũng tốt hơn, chắc chắn thế. Cho nên anh à, em với nó là hai, nhưng cũng là một. Là một bằng hành động của em bây giờ. Em thấp kém của anh ý thức được như thế, nên em mới dám thề với anh. Lời thề là hành động liên tục trong niềm tin chắc rằng Mình trong tương lai không khác gì mình lúc bây giờ. Anh à, các ông triết gia ở phương Tây bây giờ cũng nói đến ta như là người khác. Em muốn nói với họ, cũng vậy, người khác như là ta. Em như là nó như là em. Nó với em là hai nhưng là một trong cái ta do hành động mà ra. Và như vậy thì, anh yêu của em, mồng một đầu năm không có trăng, để kim và kiều đinh lên hai miệng, nhưng bàn thờ đang tỏa khói hương trầm trên đầu em. Chúng ta hãy yêu nhau trong chữ ta ấy nhé. Ta bây giờ của em sẽ là ta của mai sau, sẽ là ta của anh, sẽ là ta của chúng ta mãi mãi.